Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, chương 137, xóa nạn mù chữ những người tình nguyện. Trường học trong sân nguyên lai có cái chuồng heo. Không có heo. Hiện tại ba mặt xoạt lên tường xi măng. Phanh, phanh, phanh, tầm 10 cái nữ hài tử đối tường tại lót bóng chuyền. Chu Ánh nhiệm vụ là duy nhất một lần 200 cái không rơi xuống đất. Mặt khác tiểu nữ hài là 50 cái. Thành công có lẻ ăn. Tỉ như đại bạch thỏ sữa kẹo cùng tiểu quả đông lạnh. Không thành không chỉ không có. Vẫn phải trơ mắt nhìn xem người khác ăn. Nam hài tử nhóm tạm thời bỏ mặc quậy. Nhưng là mỗi ngày muốn cùng các nữ sinh tranh tài một trận. Thắng như cũ có nhỏ đồ ăn vặt ban thưởng. Thua liền không có cái gì. Bọn hắn còn không có giành được qua đồ ăn vặt. Chu Ánh quá hung tàn. Có đôi khi Giang Triệt nhìn xem cái này 13 tuổi tiểu cô nương một mặt sát khí siêu lưới khấu trừ. Giết, bóng chuyền, phanh, một tiếng nện trên mặt đất bắn ra đi thật xa. Hoặc trực tiếp đem các nam sinh đánh cho quỷ khóc sói gào khắp nơi tránh. Liền sẽ nghĩ, may mà ta không cần lên. Tiểu cô nương trong lòng kỳ thật đã rất rõ ràng là ai cầm cái kia 400 khối tiền. Mà lại Giang Triệt cũng rõ ràng đã nói với nàng. Sách muốn đọc, nhưng lúc này mới liền là của ngươi đường ra. Có lẽ có một ngày, ngươi lại là ta cùng thôn Trà Liêu lớn nhất kiêu ngạo. Mỗi ngày quấn núi chạy, mỗi ngày một người thêm luyện mãi đến hai tay sưng đỏ cũng không chịu ngủ lại đến. Cái này thật vất vả mới thắng tới vận mệnh chuyển hướng tiểu cô nương cứng cỏi làm cho người khác. Thán phục, có đôi khi Giang Triệt sẽ muốn tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ qua không được bao lâu. Ta cái này phá huấn luyện viên liền lại biến thành trì hoãn nàng trưởng thành tồn tại. Đến tìm huấn luyện viên. Khoảng cách chính thức khai giảng còn có mấy ngày thời gian. Giang Triệt tháng ngày trôi qua hết sức thoải mái. Ôm trường cấp 3 tài liệu giảng dạy tòa sơn cạnh suối có cây cối ẩn nấp trên tảng đá đọc sách. Đấm bóp, Khúc Đông Nhi đứng phía sau cho Giang Triệt nện vai trái. Mơ U Oa đứng một bên khác nện vai phải. Thỉnh thoảng thâm tình hư hai câu ca. Người này nhưỡng, một cái nhôm người, để cho ta thay đi giặt để cho ta lưu. Giang Triệt không dạy được âm nhạc, then chốt ngượng ngùng dạy. Dứt khoát sai người tại trong huyện mua đài second hand máy ghi âm đặt trong trường học. Mỗi ngày thả hai cuộn đồ lậu rau trộn băng nhạc. Bọn nhỏ hiện tại đã học được cầm bút chuyển băng nhạc. Đem khúc mục đích điều đến mình thích cái kia một bài. Này đầu là mơ u oa yêu nhất. Tốt, không cần đập, hồi trở lại đi chơi đi. Đông Nhi ký được bản thân đi xem năm thứ ba sách. Không hiểu tới hỏi ta. Giang Triệt bị huyên náo không được. Từ trong túi móc ra ô mai phấn mỗi người cho một bao. Căn dặn không cho nói ra ngoài. Khanh khách, Khúc Đông Nhi vụng trộm đem một đầu trở mình tảng đá tìm tới nhỏ con cua đặt ở. Giang Triệt trên bờ vai. Đắc ý cười hai tiếng. Nhanh chân chạy. Một cái tương lai thanh hoa học sinh cứ như vậy tại tuổi thơ của nàng thời đại. Bị lão sư mang lệch. Giang Triệt cười khổ đem to bằng móng tay nhỏ con cua ném nước đọng bên trong. Cuối cùng có thể an tâm đọc sách. Lão Cốc ra theo cầu gỗ trải qua. Trong tay lũng lấy mấy cái trắng cơm nắm. Cốc ra ngươi đây là làm gì đi? Hả? Hôm qua vóc cái kia hai nhóm đã đi. Ta nghe rộng năm nói có cái đồ con rùa cho chúng ta heo vừa liệp trên lỗ tai cọ sát ra một cái khe. Này không nóng nảy nha. Lấy điểm vết thương cũ thuốc khỏa cơm nắm bên trong. Đi cho ăn một cái. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm tiếp tục như vậy cách đưa heo mẹ cũng không xa. Lão Cốc ra suy nghĩ một chút còn nói. Mặt khác a, ta suy nghĩ để cho người ta hướng phụ cận trên núi kiếm chút gà rừng. Con thỏ, hướng rừng già bên trong. Như thế tới săn thú nhiều người ít có thể đánh lấy ít đồ cao hứng dưới. Người cảm thấy kiểu gì? Giang Triệt gật đầu nói. Chủ ý này đúng. Vẫn là lão Cốc gia nghĩ chu toàn. Mặt khác ngươi có rảnh lại căn dặn dưới. Bán sản vật núi rừng cây nấm những cái kia. Thà rằng còn lại hong khô. Cũng không cho giảm giá. Biết rồi. Người đã nói lời nói. Hiện tại tất cả mọi người nghe đây. Lão nhân ra vẻ mặt tươi cười. bộ pháp mạnh mẽ đi. Hắn qua lại cuộc sống từ trước tới giờ không từng trôi qua giống bây giờ như vậy có hy vọng, có nhiệt tình. Bước đầu tiên đi hết sức thuận, khâm phục cùng ỷ lại đều đã thu hoạch. Quyền uy cùng thống trị cũng đang từ từ thành lập. Chỉ cần lều trả người tháng ngày là tại hướng tốt đi. Giang Triệt không cho rằng độc tài có vấn đề gì. Ít nhất trong ngắn hạn mà nói, độc tài cùng cá nhân sùng bái có lợi cho tập trung lực lượng, tốc độ cao phát triển. Huống chi lãnh đạo bọn hắn chính là một cái tiên tri. Thổ hoàng đế tháng ngày, rất dễ dàng tiêu ma ý chí. Hạnh Hoa Thẩm hiện tại đã không đề cập tới mượn đồ vật chuyện này. Mẹ con năm cái trên mặt đều tràn ngập sinh khí. Bốn cái cô nương không nói nhiều. Thế nhưng Giang Triệt quần áo bị thay thế, các nàng thì lấy đi rửa. Ăn cơm liền thịnh tốt cơm lại lượng đũa sạch. Trước khi đi sẽ đem rửa chân rửa mặt nước nóng nấu tốt. Tiếp tục như vậy muốn mục nát. Giang Triệt đứng dậy. Hắn phát hiện mình chỉ xem sách không làm bài không được. Quyết định đi chuyến trong huyện, mua mấy bộ đề thi. Lúc này vận khí tốt, hơn một giờ xuống đến chân núi, gặp phải Mã Đông Cường máy kéo qua đường, cho dựng vào. Trên đường máy kéo thả neo một lần, Mã Đông Cường xuống lên mặt dao động cầm đặt cái kia dao động. Đột đột đột cả lái xe đi theo Hoàng. Giang Triệt nhìn xem, đề nghị nói, kỳ thật dao động cầm có khả năng thay cái nhỏ điểm, thuận tiện. Mã Đông Cường nói, này Giang lão sư ngươi liền không hiểu được, ta còn muốn đổi cái tay cầm dài hơn rồi, càng khiến cho hăng hái. À, huyện Hạp Nguyên tiệm sách Tân Hoa cùng bộ giáo dục tựa lưng vào nhau. Giang Triệt đường vòng cẩn thận từng ly từng tí ẩn vào đi. Tại tràn đầy không nhịn được đánh phát bực đường lão A-di trong tay miễn cưỡng mua xuống hai bộ bài thi, dự định trở về soạt đề. Lần nữa đến bưu cục hướng nghi ra gọi điện thoại. Lúc này rốt cục gặp phải Trịnh Hãn Phong tại. Không dễ nói chuyện. Chử Liên Y nghe ừ hai tiếng, liền đưa điện thoại cho lão Trịnh. Không có mắng chửi người. Trịnh Hãn Phong đặt đầu điện thoại bên kia một câu nói, tin ta nhận được. Thu. Sau đó dừng một chút. Một bên con dòng chính cánh cửa Chử Liên Y cười chen lời, Trịnh Tổng lúc ấy lệ nóng doanh tròng, thỏa thuê mãn nguyện, không có khóc, ta khóc cái dám a. Lão Trịnh đổi chủ đề nói, thế nào, lên làm ngọn núi điêu không? Lừa mấy cái tiểu thôn cô rồi. Giang Triệt nói, không sai biệt lắm, kiếp trước chuyện xưa vốn là có lão Trịnh một phần. Hắn cười đem Hạnh Hoa Thẩm một nhà tình huống nói đơn giản nói. Cuối cùng theo lão Trịnh thảo luận nói, ta xem chừng Hạnh Hoa Thẩm hiện tại ý nghĩ đã thay đổi. Dự bị lấy khiến cho bốn cái con gái bên trong lưu một cái ở nhà, chiêu cái con rể tới nhà. Chờ một chút, Trịnh Hãn Phong chân thành nói, lão Giang, ta nhớ ngươi lắm, ta đi xem ngươi đi. Giang Triệt nói, Trịnh Tổng ngươi muốn làm gì? Ngốc hay không ngốc à? Trịnh Hãn Phong hạ giọng nói, ngươi không phải nói Hạnh Hoa Thẩm trong nhà một cái duy nhất đàn ông buộc garo đâm xấu rồi hả? Đóng tốt không thể sinh, đâm hỏng, người nói cái gì dạng, cái kia loại tình huống này, tiến vào nhà nàng cánh cửa, cưới một cái, người cho rằng mặt khác bốn cái chạy rồi, hoàng đế lão tử hậu cung đều không như thế hài hòa ngươi biết à. Giang Triệt cười nói, được, ta đầy một hồi cho Tạ Vũ Phân trong tiệm gọi điện thoại, có lực không có tí sức lực nào à, cũng chỉ tán dương châu quan phóng hỏa. Không cho phép bách tính đốt đèn. Lão Trịnh gấp, nói, đừng cho là ta không biết Chử tỷ mấy ngày nay đi đâu. Trở về toàn bộ thanh xuân thiếu nữ. Nụ cười rào rạt, ta phải trả xem không hiểu. Ta khờ a. Giang Triệt cười khổ một tiếng không có nhận lời nói. Nói thực ra thật thật khó khăn. Đầu bên kia điện thoại, Trịnh Hãn Phong đột nhiên nghiêm túc. Nói, bên ngoài bây giờ tập tục, mặc kệ là ta đi đi công tác người khác chiêu đãi ta, vẫn là khách hàng tới ta chiêu đãi đám bọn hắn, kỳ thật liền ăn uống chơi tất cả mọi người như thế kiếm, bộ này quá trình không đi, chúng ta sinh ý liền làm bất động, người biết à? Biết. Giang Triệt hiểu rõ, Trịnh Hãn Phong cuộc sống nhảy vọt thực sự quá lớn. mà thời kỳ này sinh ý trên trận tập tục lại xác thực như thế. Hoa cả mắt, ngợp trong vàng son thế giới đột nhiên một cái toàn bộ bổ nhào vào một cái 19 tuổi trước mặt. Thiếu niên, tương lai sẽ là như thế nào? Chỉ có thể bằng hắn tự mình lựa chọn Trịnh thư ký kiếp trước cũng không phải không có đối mặt qua. Tương tự tình huống, liên quan tới nữ nhân, Giang Triệt cảm thấy ở kiếp này chính mình hết sức tỉnh táo. Sống lại đến nay hắn rất ít đi cảm hoài cuộc sống qua lại. Vuốt ve liền là tiêu sái đi một lần tâm tư. Trở về đã hẹn, vẫn là đáp mã đông cường máy kéo. Tỉnh không ít thời gian và khí lực. Đến cửa thôn, bên trên dốc thoải, một đám 7-8 cái đeo túi sách học sinh đứng ở nơi đó. Đối diện ma đệ mặt lộ vẻ khó khăn đang nói. Ta biết xóa nạn mù chữ ban là vì muốn tốt cho chúng ta. Cũng biết chính phủ có quy định. Thế nhưng là lúc này trong thôn thật không có địa phương cho các ngươi ở. Nếu không ăn Tết các ngươi lại đến. Không có chuyện, chúng ta ở thế nào đều được. Một mảnh đủ loại ý kiến bên trong. Một thanh âm trong sáng. Còn vểnh lên lưỡi, đưa lưng về phía Giang Triệt. Một người mặc màu xám nhạt quần dài, màu trắng áo thun, tóc dài xõa vai nữ hài hai tay nắm hai bên của chính mình quay đeo cặp sách nói. Giang Triệt đứng ở nơi đó, sửng sốt trong chốc lát, cười khổ, ta đều đã quên đi. Hết lần này tới lần khác ngươi vẫn là tới. Nếu như nói kiếp trước tới lều trà dạy học lúc đầu, là một đoạn bóng tối tháng ngày. Như vậy nó kỳ thật từng có một lần nữa tỏa ra ánh sáng cơ hội. Lâm Du Tĩnh, lần trước, nàng cũng là phương thức như vậy đột nhiên đi vào Giang Triệt sinh hoạt. Dùng nàng mỹ lệ cùng rộng rãi sáng sủa cá tính cho khi đó cuộc sống u ám Giang Triệt lại một lần. Động tâm cùng chờ mong. Một đoạn kỳ thật ngắn ngủi thế nhưng tựa như ngõ hẹp gặp nhau, ở chung. Giang Triệt kiếp trước ngày nào đó theo thị giáo dục cục tham gia dạy học giáo sư cương vị trước. Động viên hội trở về. Nàng đã bởi vì bị bệnh vội vàng sớm rời đi. Thế nhưng lưu lại một tấm hình. Ảnh chụp phía sau viết. Ngươi lại tại nhìn ta sao? Chờ ta viết thư cho ngươi. Giang Triệt, ngươi biết ta muốn đi thành thị. Ta đại học, ta sẽ nói cho theo nhà ga đến ta trường học ngồi thế nào một đường xe buýt. Nếu như ngươi không đến thăm ta, thả nghỉ đông ta còn tới xóa nạn mù chữ. Năm đó mùa hè Lâm Du Tĩnh tốt nghiệp cấp 3. Cách không lâu liền muốn đi đại học báo danh. Giang Triệt không đợi được nàng gửi thư. 7 năm sau quên mang đi hình của nàng. Về sau gặp lại, đã thời gian qua đi hơn 10 năm. Giang Triệt tại Lạ Lẫm thành thị trên đường phố thấy được nàng đi qua. Bình tĩnh lên tiếng chào. Lâm Du Tĩnh quay đầu trông thấy hắn, giật mình, khoát tay, ra hiệu không nghe thấy, hoặc là không biết, không sai sau đó xoay người bước chân vội vàng rời đi. Kỳ thật không có chút nào hận ý, thậm chí cũng không có quá nhiều lưu luyến cùng hồi ức. Bởi vì đây đại khái là mỗi người cũng đã có chuyện xưa. Đã từng động tâm, đã từng tiếp cận, cuối cùng sát vai bỏ lỡ. Bất kỳ bên nào đều không sai. Người cùng sự đều tại năm tháng làm hao mòn bên trong chậm rãi liền quên đi. Theo nam hài tử góc độ, như thế một cô nương thường thường xuất hiện tại hắn cuộc sống nhất tự ti. Nhất bất lực tuổi tác, Giang Triệt không nghĩ tới đi tìm nàng. Thậm chí tới lều trà trong khoảng thời gian này sửng sốt không nhớ ra được qua. Nàng sẽ đến, hắn quên, nhưng bây giờ người lại ở trước mắt. Năm này mùa hè, Lâm Du Tĩnh tốt nghiệp trung học. 18 tuổi, tham gia xóa nạn mù chữ người tình nguyện. Không có việc gì à. Ở kiếp này, ta lại không còn là tên ngu xuẩn kia thanh niên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.